Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, Đại Chiến Thánh Nhân. Gặp Tần Tinh Văn qua đây. Lý Khuyết trong con ngươi hiển hiện vẻ áy náy nói: Tinh Văn, lần này ủy khuất ngươi. Tần Tinh Văn bay đến Lý Khuyết bên người, cười nói: Sư phụ, ngươi nói chuyện này. Thánh nhân cuối cùng là nhất thống thiên hạ chi nhân. Sư phụ có lòng phụ tá thánh nhân. Thánh nhân nói vậy sẽ không quên ngươi dốc hết tâm huyết. Tương lai, Lý gia tất nhiên truyền thừa thiên cổ. Khổ Thiện đại sư nghe Tần Tinh Văn vừa nói như vậy, xa xa mà cười lấy hồi đáp nói: Yên tâm, mặc kệ Lý Khuyết đã từng giáp tâm như thế nào, hắn dù sao tiêu hao suốt đời tinh lực phục sinh trẫm. So sánh những cái kia vong ân phụ nghĩa bại hoại, tựa hồ nghĩ đến cái gì thống hận sự tình. Khổ Thiện đại sư cắn răng nghiến lợi nói: Lý Khuyết đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Lần này nhất thống thiên hạ sau đó, trẫm nhất định muốn tra tìm đến trước đây những cái kia cuối cùng phong ấn trẫm người hậu đại, kể hết chu diệt. Hơn nữa, từ đó về sau, hủy bỏ sở hữu công pháp bí tịch, trừ trẫm, tại lần chiến đấu này sau đó, đều không cho phép có vượt lên trước võ thần tu vi. Lý Khuyết cười thi lễ một cái nói: Bệ hạ thánh minh, tại bệ hạ lãnh đạo xuống, Tân Vương triều tất nhiên vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Trình Thanh Hàn đám người nghe Lý Khuyết cười nhẹ nhàng mà nói lấy cái kia vĩnh viễn, từng cái trong con ngươi đều tràn đầy tuyệt vọng, xa xa mà nhìn xem quỳ tại trong hư không Mông gia quân phía trên Mông Thanh. Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi: Hôm nay thị phi ưu khuyết điểm tạm gác lại hậu nhân bình luận, mà mình có thể làm việc chỉ có một thứ, toàn thân kinh mạch bên trong linh khí vận chuyển tốc độ cao. Kim sắc linh khí xen lẫn từng tia tơ máu từ trong thân thể dũng mãnh tiến ra. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Khổ Thiện đại sư, trong con ngươi vô hỉ vô bi. Cục diện hôm nay đã sớm dự liệu, cần gì phải giả vờ khiếp sợ. Từng cổ một mênh mông khí thế từ Trình Thanh Hàn trong thân thể hướng về bốn phía như thủy triều vọt tới. Điện hạ, cảm thụ được mạnh mẽ khí thế, đại hạ quân liên hiệp tướng sĩ từng cái kinh hô thành tiếng âm tới. Mộ Hàm Hương xoay người nhìn sang, trong mắt đẹp hiển hiện một vẻ bi ai. Dòng khí màu xám mang theo từng tia tơ máu từ trong thân thể tuôn ra. Thái tử phi điện hạ, lại là một chàng thốt lên. Khổ Thiện đại sư quét nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trầm giọng nói: Thiêu đốt tinh huyết, kích hoạt tiềm lực sinh mệnh, thực sự là một đôi có cốt khí con kiến hôi phu thê. Tới đi, trẫm liền để các ngươi kiến thức xuống, tại thánh nhân trước mặt, sở hữu nỗ lực phản kháng đều là phí công. Trình Thanh Hàn con ngươi đỏ tươi, một đầu tóc bạch kim ào ào nhảy múa, không có trả lời Khổ Thiện đại sư lời nói. Trình Thanh Hàn quát to một tiếng, thân hình từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở Khổ Thiện đại sư bên người, một cước nặng nề mà quất về phía Khổ Thiện đại sư cái đầu. Khổ Thiện đại sư cười lạnh một tiếng, cái đầu tùy ý hướng bên cạnh lệch một cái nói: Quá nhẹ. Oanh, tại hắn cái đầu nghiêng về một bên kia đồng thời, một đạo màu xám cùng đỏ như máu xen lẫn khí lưu nặng nề mà rút đánh vào đầu hắn một bên kia, là Mộ Hàm Hương. Uống. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nhất tề dùng sức, mạnh mẽ khí lưu tả hữu giáp công đánh vào Khổ Thiện đại sư tả hữu trên mặt. Khổ Thiện đại sư cả khuôn mặt đều biến hình, muốn chết. Khổ Thiện đại sư giận tím mặt, đột nhiên đưa ra hai tay chụp vào Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương công qua đây hai chân. 16 cái người sắt đột nhiên xuất hiện, phân hai bên, nhất tề ôm lấy thánh nhân hai cái tay cánh tay. Chết! Hai tiếng hét lớn, Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng 16 cái người sắt mang theo thánh nhân như rơi dụng lưu tinh. Ở trên trời xẹt qua một tia sáng, nặng nề mà nhập vào trên thành tường. Tường thành trực tiếp bị đập sụp xuống. Lưu tinh nhập vào mặt đất, trực tiếp đập ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Đột nhiên biến hóa nhường đại hạ quân liên hiệp rung lên. Từng cái đạo giả, tướng sĩ nhao nhao gào thét lớn nhằm phía hổ báo kỵ. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh đều ngừng giữa không trung bên trong, lẳng lặng mà nhìn xem hố sâu chỗ. Rít lên một tiếng từ trong hố sâu lao ra. Chỉ chốc lát sau, hố sâu đột nhiên bạo liệt mở ra. Một kim sắc quang mang, một hào quang màu xám đuổi theo một nhũ bạch sắc quang đoàn từ trong hố sâu lao tới. Tại nhũ bạch sắc quang đoàn trước người, 16 cái người sắt hóa thành từng mảnh mảnh vụn, như hoa tiết một dạng rơi xuống. Tại nhũ bạch sắc quang đoàn lao ra hố sâu nháy mắt, quát to một tiếng vang lên. Bát Long hàng thế, đen kịt bầu trời đêm lôi minh lấp lóe. 8 đám quái vật lớn từ trên trời giáng xuống. Màu xám khí tức, lôi điện màu đen, nóng rực hỏa trụ, đến xương băng trụ nhất tề đánh vào hào quang màu nhũ bạch tiến lên. Hào quang màu nhũ bạch xông lên trời cao, thân hình nhất thời lần nữa như rơi vào hố sâu. 8 đám quái vật lớn theo sát rơi rụng hố sâu. Đại địa một trận kịch liệt rung động. Kim sắc quang mang cùng hào quang màu xám lao ra hố sâu. Cùng 8 đạo quái vật lớn một chỗ, hướng phía hố sâu lần nữa lao xuống. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. 10 cái hô hấp sau đó, mấy tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. 8 con cự long lao ra hố sâu, bay về phía trên cao. Chúng nó trong miệng mỗi người cắn nhũ bạch sắc quang đoàn một góc, hướng phía 8 cái phương hướng chạy như bay. Bào, một tiếng quát chói tai, hào quang màu nhũ bạch đột nhiên nổ bể ra tới. Mắt thường có thể thấy ba động đánh vào hư không bốn phía. Toàn bộ Bắc Minh thành bầu trời, sở hữu đạo giả nhao nhao bị hất bay đi ra ngoài. 8 con cự long nhất tề phát ra tiếng kêu thảm, bay rớt ra ngoài. Hào quang màu nhũ bạch lần nữa ngưng tụ ra một cái nhân hình, là Khổ Thiện đại sư. Một chiêu đẩy lui 8 con cự long, Khổ Thiện đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía một con 40 trượng có thừa thương long liền muốn bay nhào đi qua. 32 cái người sắt khôi lỗi đột nhiên che ở trước người hắn. Tại 32 cái người sắt khôi lỗi bên trong, Trình Thanh Hàn toàn thân bao phủ tại kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn trong ánh sáng. Khóe miệng hắn hẹn hẹn đĩa, mà máu tươi chảy ra, đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm xông lại Khổ Thiện đại sư vẫn không nhúc nhích. Khổ Thiện đại sư liếc một cái 32 bầy đủ người sắt khôi lỗi, diễu cợt một tiếng, nhằm phía thương long phương hướng biến thành Trình Thanh Hàn, âm trầm mà nói, cho rằng nhiều gấp đôi khôi lỗi là có thể đánh bại trẫm sao? Thực sự là không nhớ lâu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, số lượng đã không dùng được. Trẫm hôm nay liền giết ngươi, sau đó là giết hắn người. Trình Thanh Hàn hai tay 10 ngón tay cực nhanh run run, hình thành từng cái bóng ngón tay. 32 bầy đủ người sắt khôi lỗi hầu như trong cùng một lúc vỡ vụn thành từng cái linh kiện. Khổ Thiện đại sư trong lòng trầm xuống, tình hình này cổ quái, nhưng mà hắn đã cách Trình Thanh Hàn rất gần, lại cổ quái, Trình Thanh Hàn cũng không có cách nào thi triển ra. Thương long phá, một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy một màu xám cùng huyết sắc xen lẫn trong ánh sáng. Một 11-12 tuổi tiểu cô nương từ trên trời giáng xuống. Hai tay nắm ngân thương chuôi thương, hướng phía dưới dùng sức đâm ra đi. Giống, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm nhường trên bầu trời chiến thành một đoàn hổ báo kỵ cùng đại hạ quân liên hiệp nhau nhau thống khổ rơi xuống. 81 cái thương long chen lấn hướng lấy Khổ Thiện đại sư đập xuống tới. Khổ Thiện đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình chợt lui. 81 cái thương long lao hắn hai chân đánh vào phía dưới Bắc Minh thành phủ thành chủ chỗ. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, trong phạm vi 3 dặm, Bắc Minh thành biến thành đất khô cằn. Khổ Thiện đại sư thu liễm lúc trước lòng khinh thị, ngửa đầu nhìn lấy đang muốn lần nữa công qua đây tiểu cô nương, liền muốn bay nhào đi lên. Vô số răng rắc âm thanh đột nhiên vang lên. Chỗ hư không, trước kia 32 bầy đủ người sắt khôi lỗi, hóa thành một cái cao tới 100 trượng thiết cự nhân. Thiết cự nhân hai tay nắm lấy một thanh dài đến dài 100 trượng đại trường đao. Một đao hướng phía đánh về phía tiểu cô nương Khổ Thiện đại sư vỗ tới. Oanh! Đào tốc độ quá nhanh. Khổ Thiện đại sư sắc mặt chợt biến. Toàn thân bao phủ hào quang màu nhũ bạch. Hai tay dùng sức hợp lại. Gắt gao kẹp lấy bổ xuống đại trường đao. Phá. Thiết cự nhân toàn thân hiển hiện một tia kim sắc cùng huyết sắc xen lẫn quang mang. Bị Khổ Thiện đại sư xen lẫn đại đao dùng sức vung lên. Hư không sụt. Một vòi máu tươi bay lên trên cao. Khổ Thiện đại sư liên tiếp lui về phía sau. Như trước bị đại trường đao đao mang lao qua cánh tay trái. Chém xuống một mảng nhỏ da thịt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.